Nó duỗi mình nhẹ nhàng nhảy xuống vương tọa, đến bên mép cầu thang, cúi nhìn Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba vội vàng đón lấy ánh mắt nó, thậm chí gã còn nghĩ không hiểu bộ dạng này của mình có hơi hốt hoảng e dè như lão nông chưa bao giờ vào đô thành đột nhiên gặp được quốc vương hay không nữa. Bốn phía xung quanh vang lên những tiếng xôn xao, đám đại thần vương quốc sói đều cực kỳ kinh ngạc, vương của chúng làm sao vậy? Sao lại đích thân nhảy xuống khỏi vương tòa chỉ vì con sói quái dị đi bằng hai chân này chứ? Lại còn đích thân đến bên mép cầu thang, chăm chú nhìn nó nữa. Niềm vinh hạnh tột bậc này, sao lại có thể dành cho một tên dị tộc dị loại như vậy được? Một người một chó ngao, hai giống loài khác biệt, nghiêng đầu nhìn nhau, tiến hành một cuộc giao lưu không lời bằng ánh mắt. Tử Kỳ Lân hít sâu một hơi, lỗ mũi thu nhỏ lại, chậm chậm hít người, nghiền ngẫm, phân tích thông tin đến từ sinh vật hai chân dưới bậc thang, ánh mắt thâm trầm lộ ra vẻ nghi hoặc phức tạp. Ngươi từ đâu tới? Loài dị tộc kia, từ thế giới bên ngoài rất xa nơi này, một quốc gia của nhân loại. Ánh mắt Trác Mộc Cường Ba dần bình tĩnh lại, đôi mắt trong veo phản chiếu trời xanh mây trắng. Mục đích của ngươi là gì? Ánh mắt của vị vương giả thân thiết hiền hòa, tựa như đã tìm lại được cảm giác một thuở xa xăm. Đến để hoàn thành một ước định nghìn năm, đến để chiêm ngưỡng ngươi. Vì tìm kiếm ngươi, ta đã bỏ lại tất thảy. Ánh mắt Trác Mộc Cường Ba hết sức thành khẩn, gã chờ đợi câu trả lời của đối phương trong tâm trạng thấp thỏm bất an. Vương nhắm mắt lại, rồi lập tức mở bừng ra, chừng như đã phân tích xong xuôi, ánh mắt thoáng lộ vẻ thất vọng. Ngươi đi đi, ngươi không phải người ta đang chờ đợi, trở về đi, từ đâu đến, thì trở về nơi đó. Không, một tia bất an nhanh chóng lan rộng trong mắt Trác Mộc Cường Ba, gã vừa nôn nóng vừa lo lắng, vội dùng động tác biểu lộ. Xin hãy để ta ở lại, ta muốn tìm hiểu đất nước này thêm nữa. Ánh mắt của vị vương bỗng trở nên sắc lạnh dữ dằn, Tử Kỳ Lân đổi sang vẻ trang nghiêm, truyền đạt thông tin, ta ban cho ngươi, thân phận hợp pháp ở nơi này. Lùi xuống đi. Sau đó, Tử Kỳ Lân không tiếp tục trao đổi ánh mắt với Trác Mộc Cường Ba nữa, nó xoay mình lại, lạnh lùng ra lệnh, lập tức một con sói lớn tiếng gầm vang mệnh lệnh ấy. Trác Mộc Cường Ba không hiểu chúng nói gì. Chỉ thấy nét mặt sói hai và sói út đều lộ vẻ mừng vui, khóe mắt thoáng ánh lệ lấp lánh, rõ ràng là vương giả Tử Kỳ Lân đã cho chúng ở lại. Lúc này, một con sói đột ngột lao vút tới, chạy thẳng một mạch lên bình đài cao nhất, trao đổi gì đó với Tử Kỳ Lân. Tử Kỳ Lân gầm ừ mấy tiếng đáp lại, Trác Mộc Cường Ba chỉ nghe được hình như có chữ vây bắt. Con sói ấy bèn nhận lệnh chạy đi, bên dưới kim tự tháp liền có một đàn sói lớn. Tựa như bộ đội tập kết ra trận, không biết là định đi đâu nữa. Nhìn sắc xanh trải dài ngút mắt, mắc không để lỡ thời cơ, lên tiếng hỏi, ông càn này, các chủng loại sinh vật ở đây, hẳn phải phong phú lắm đúng không? Xoa rét gật đầu công nhận, đúng vậy, môi trường này thích hợp cho các sinh vật nhỏ sinh sôi nảy nở, động vật lớn thì không được, có lẽ đây là thiên hà của lũ sói rồi. Kha Phiêu nói, tiếp tục men theo mép bình đài tiến lên. Chắc không lâu nữa là có thể trông thấy Bạc Ba La thần miếu được rồi. Không, Merkin nói, vượt qua bức tường thành này, chúng ta phải thuận theo tường thành tiến sâu vào trong, đi men theo chân núi tuyết, vậy mới mong tìm được Bạc Ba La thần miếu. Y trầm ngâm hồi tưởng lại nội dung chép trong nửa bộ cổ cách kim thư, vượt qua bức tường than thở, men theo chân núi tuyết, đi qua 15 ánh sáng và bóng tối. Những thành thị dọc đường, đều chết cả rồi. Thành thị, sao lại chết nhỉ? Merkin lắc đầu khó hiểu. Đội ngũ dài rằng rặc của bọn chúng biến thành một chuỗi chấm đen nhỏ xíu bên dưới tường thành khổng lồ, chậm chậm dịch chuyển giữa trời đất theo một tuyến đường ngoằn ngoèo uốn lượn. Khi lớp xương mỏng trên đầu dần tan đi, lộ ra trời xanh mây trắng trong veo, cả bọn đều không kìm nén được mà gieo họ ầm ĩ. Bọn chúng rủ tờ cuộc không phải chịu đựng màn sương mù mờ mịt ấy nữa rồi. Chiều hôm đó, không hiểu Xoa Rét đã dùng cách gì, chỉ thấy y lấy ra một đống chai lọ, chẳng bao lâu sau đã dụ được một đàn rất đông những sinh vật trông khá giống chuột lang chạy đến. Vậy là cả bọn khỏi phải ăn thứ thực phẩm vũ trụ khô khan không mùi không vị kia nữa. Hôm sau, bọn chúng lại tiếp tục lên đường. Tờ ỉ chiều tối, Merkin và đồng bọn đã trông thấy di tích tòa thành đầu tiên nằm rải rác ở vùng tịnh thổ của đất trời này. Bảo nó là một tòa thành, thực ra nói là một vòi phun nước khổng lồ xem chừng còn hợp lý hơn. tòa thành trông hơi giống thiên đàn ở Bắc Kinh, do nhiều chiếc đĩa tròn, khổng lồ chất lên nhau, trên những đĩa tròn ở các tầng khác nhau là các kiến trúc khác nhau. Sau khi khảo sát, Soazet và Metkin đưa ra kết luận, chỗ tiếp xúc giữa các đĩa tròn này đều có khe hở và kết cấu đường ray. Theo suy đoán của bọn y, trước khi tòa thành này bị bỏ hoang, những đĩa tròn hẳn có thể độc lập xoay chuyển, giống như một bông hoa hướng dương chuyển động theo mặt trời vậy. Còn mục đích làm vậy là gì? Cảnh tượng khi các đĩa tròn chuyển động sẽ như thế nào? Thì mấy kẻ hậu nhân sống ở thời điểm mấy trăm mấy nghìn năm sau như bọn y làm sao tưởng tượng được? Bữa tối không được phong phú lắm. Lần này, Soazet chẳng dụ được con chuột nào đến cả. Chắc hôm qua bọn y đã xơi sạch chúng rồi. Hôm nay, chỉ có mấy con vật trông như con thỏ có túi. Sau bữa cơm, đám lính đánh thuê lần lượt chui vào nhà dân tìm kháng đá. Đã lâu lắm rồi bọn chúng không được ngủ trên thứ gì rông giống cái giường. Những chiếc kháng đá mát lạnh, lại thiết kế gợn sóng theo độ cong của sống lưng người, nằm bên trên hết sức dễ chịu. Nhưng đêm ấy, lưng chúng lại không được ngủ yên. Đội tuần đêm do Merkin cẩn thận bố trí đã phát hiện ra có điều dị thường. Dưới ánh trăng mông lung mờ ảo, vô số quái thú với những xúc tu dài đang nhung nhúc chuyển động, lao vun vút qua các con phố trên những tầng đĩa tròn với tốc độ kinh người. Bản năng sợ hãi quái thú khiến bọn lính đánh thuê tuần định lập tức phát tín hiệu cảnh báo, đồng thời nổ súng bắn. Suốt đêm hôm ấy, cả tòa thành đạn bay lửa cháy, thân thể và chất dịch của thứ quái thú chân đút kia bung bét khắp trốn, nhưng số lượng bọn chúng vẫn không hề giảm sút. Mãi đến khi Soazet quan sát rồi đưa ra kết luận, miệng của loài động vật chân đút này không có bộ phận để xé và nhai thịt, chúng chỉ có thể ăn vật thể dạng lỏng, chắc là muốn đến chỗ kênh dẫn nước trong thành uống nước, chẳng thể gây hại gì cho người, tiếng súng mới từ từ lắng xuống. Merkin hỏi Soazet lai lịch của đám động vật chân đút này, nhưng Soazet cũng không biết, phán đoán là một loại sinh vật tiền sử nào đó, hoặc một nhánh rẽ trên con đường tiến hóa, là giống loài đặc hữu chỉ vùng đất này mới có. Bọn động vật chân đút ấy thực sự trông rất ghê rợn, đầu to tướng như quả bóng rổ, đặc biệt là dịch thể giang keo màu xanh lục bắn tóe ra từ cơ thể chúng sau khi chúng đạn lại càng tởm lợm, bốc lên một thứ mùi khiến ngu ơi ta chỉ muốn nôn ọe. Rất nhiều lính đánh thuê phải gặp người nôn thốc nôn tháo, nhưng chúng vẫn chưa biết, đó mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Hai ngày sau, trong đám lính đánh thuê đã có 5 tên sốt cao, không chữa trị được mà chết. Soazet suy đoán, chắc là khi giết lũ động vật chân đốt, những tên này đã bị dịch thể bắn vào đường hô hấp gây nhiễm trùng. Ngày thứ tư từ khi bước chân vào khu rừng, buổi sáng, cả đoàn bị một đám sinh vật bay không rõ lai lịch tập kích, 7 người chết. 13 người bị thương. Merkin hạ lệnh toàn bộ đám lính đánh thuê phải nghiêm chỉnh mặc áo giáp, đội mũ bảo hiểm, không được để bất cứ bộ phận nào lộ ra ngoài. Buổi chiều, gặp phải thằn lằn khổng lồ xanh Zila, 3 người chết, 3 người trọng thương, con thằn lằn bỏ trốn mất. Bấy giờ, bọn lính đánh thuê mới nhận ra, nơi này không phải thiên đường, mà là một thế giới đầy rẫy quái thú, mỗi bước đều nguy hiểm khôn cùng. Merkin thắc mắc với Soazet, hỏi tại sao không gọi sói đến. Soazet cười khổ đáp, ngày nào tôi chẳng gọi, nhưng không hề có phản ứng, chắc tại hang sói cách nơi này vẫn còn xa quá. Ngoài miệng đáp vậy, song trong lòng y cũng dấy lên nghi hoặc, nếu nói môi trường ở đây thích hợp cho lũ sói sinh sống như vậy, tại sao ở vùng đất lạnh giá bên ngoài kia vẫn có sói? Lẽ nào, vì sinh sôi quá nhiều, không đủ không gian sinh tồn nên chúng bị buộc phải rời khỏi đây? Nhưng dọc đường đến đây, rõ ràng là vẫn còn rất nhiều không gian trống mà. Buổi tối hôm đó, bọn lính đánh thuê bị thương nhất loạt mất tích. Bọn chúng biến mất ngay trong trại của mình, mà trong khu lều trại không hề có dấu vết bị phá hoại, chỉ phát hiện thất mặt đất xúc hơi bị đùn lên. Soazet đành suy đoán rằng, những tên đó đã bị một loại động vật gặm nhấm giỏi đào hang tấn công. Chỉ có điều, không hề phát hiện ra dấu vết cắn xé ở hiện trường. Mà bọn lính đánh thuê kia cũng không hề phát ra âm thanh gì, tất cả như bị phủ lên một tấm màn kỳ bí. Soazet nói, có lẽ mùi máu trên người đám bị thương kia đã dụ loài sinh vật đó đến. Từ đó trở đi, ngay cả lúc ngủ, đám lính đánh thuê cũng đội mũ trùm kín đầu. Thế nhưng, chỉ yên được một ngày. Sáng hôm thứ sáu, một số tên bắt đầu sốt, kế đó xuất hiện triệu chứng bệnh dại, có tên ra sức uống nước, có tên thì cắm đầu cắm cố đào đất. cơ hồ muốn vùi mình xuống đất lạnh cho dễ chịu. Rồi lại có người đến báo cáo, dường như trên thân thể một tên lính đánh thuê mọc ra thứ gì đó. Soazet và Merkin đến xem, chỉ thấy tên lính đánh thuê đã bị gỡ mũ bảo hộ, đang hết sức nóng nảy bồn chồn, phải mấy người cùng hợp sức mới giữ chặt được hắn. Dưới lớp da mặt của hắn tựa như có con giun đang vặn vẹo bò qua bò lại, bên mang tai cũng có. Merkin giật mình kinh hãi, đưa mắt nhìn Soazet hỏi, cái gì thế? Soazet thản nhiên nói, không biết, phải rạch ra xem, có điều ký sinh trùng rất hiếm khi có thể trực tiếp nhìn thấy dưới da thế này, và lại hai ngày nay không phải tất cả đều mặc kín mít hay sao? Sao lại có ký sinh trùng được? Khi da mặt tên lính đánh thuê bị rạch ra, cả bọn mới phát hiện thứ vặn vẹo bên trong là một đám trông như thực vật thân củ sâu chuỗi lại với nhau. Hai bên có những sợi trắng li ti cắm sâu xuống dưới da, lúc kéo ra, độ dài phải gấp đôi phần có thể nhìn thấy được. Sau khi bị rứt ra, thứ ấy nhanh chóng ngừng nhúc nhích, những sợi gân trắng bị nhiệt độ trên lòng bàn tay tên lính đánh thuê làm cho khô héo, thoáng cái đã vàng quắt. Xoa rét đón lấy, khẽ vặn, thứ đó không mềm nhũn như tưởng tượng của mọi người, chỉ hơi vặn nhẹ đã gãy làm đôi. Xoa rét cẩn thận quan sát một lúc, rồi đưa cho Merkin. Nói bằng giọng ngờ vực, hình như là một loại thực vật ký sinh. Merkin nhận lấy xem thử, quả nhiên là khá giống, thân cụ và những đường gân li ti màu trắng rất giống với bộ rễ của thực vật. Y lấy làm khó hiểu, sao lại bị ký sinh vậy nhỉ? Xoa rét lắc đầu đáp, đối với thực vật, hiểu biết của tôi không nhiều lắm, chỉ biết có rất nhiều loại thực vật có quả được các loài chim ăn vào, rồi mang hạt giống của chúng đi xa. Một số thực vật thậm chí còn trực tiếp chiếm cứ luôn cơ thể động vật, biến máu thịt của động vật thành nguồn dinh dưỡng để phát triển. Trong quá trình xâm chiếm ấy, chúng sẽ huấn luyện vật chủ. Những động vật bị ký sinh sẽ trở nên thất thường, rốt cuộc biến thành công cụ vận chuyển cho thực vật ký sinh. Sau khi tìm được hoàn cảnh phù hợp thực vật ký sinh sinh trưởng và phát triển, vật chủ sẽ chết ở đó, thi thể làm phân bón cho đất, hoặc trực tiếp bị hút sạch dinh dưỡng. Giá như trong chúng ta có một tên thực ngữ giả thì tốt quá rồi. Đi được 2-3 bước, y lại như sực nhớ ra điều gì đó. Tôi nhớ ra rồi, hôm đầu tiên tiến vào khu rừng này, gặp phải lũ côn trùng không rõ lai lịch tập kích. Tán cây trên đầu rơi xuống rất nhiều bột như phấn hoa, chắc là bị ký sinh từ lúc đó rồi. Merkin nói, rứt ra rồi, chắc không để lại di chứng gì chứ. Xoa rét chỉ biết lắc lắc đầu. Vậy là 13 tên lính đánh thuê xuất hiện triệu chứng rõ rệt liền bị rạch ra mặt lấy thứ sinh vật ký sinh kỳ quái ấy ra. Lạ một điều là, thứ ấy dường như ký sinh bên dưới lớp da mặt vật chủ. Xoa rét suy đoán, chắc rằng loại thực vật ký sinh ấy trực tiếp bám vào khoang mũi nạn nhân, sau đó theo xương lá mía chui vào não, như vậy mới có thể khống chế vật chủ trong thời gian ngắn nhất. Còn tại sao chúng lại hiện hình dưới lớp da như thế, xoa rét cũng không giải thích được. Tối hôm đó, Mark có ý tốt nhắc nhở Merkin, ông chủ, thứ này là động vật hay thực vật, không phải chỉ dựa vào một câu của Xoa Rét mà đã nhận định được đâu. Merkin thờ ơ hỏi, ý mày là sao? Mark vội đáp, từ khi phát hiện có động vật đến giờ, ngày nào ta cũng bị động vật tấn công, Xoa Rét lợi hại như thế, sao lại bó tay được chứ? Nếu như, Merkin mỉm cười nói, về mặt này thì không còn phải lo. Xoa rét chỉ là một học giả thôi. Mắc lẩm bẩm như đang than thở với chính mình, nhưng càng đến gần bạc ba la thần miếu, người của chúng ta lại càng ít hơn. Thấy Merkin trầm mặc không lên tiếng, lòng Mắc lại le lói một tia hy vọng, bèn nói tiếp, bọn lính trinh sát trông thấy xung quanh chúng ta có đàn sói lượn lờ rình rập. Thật không? Ánh mắt Merkin hơi biến đổi. Mắc vội thề thốt, ông chủ, những chuyện này mà tôi dám nói, bừa sao? Đêm hôm ấy, có mấy tên linh đánh thuê bị tiếng động xì xì sạt sạt đánh thức, sau đó liền phát hiện một cảnh tượng kinh hồn bạt vía, một tên đồng bọn của chúng đã bị thực vật phủ kín, toàn thân từ trên xuống dưới đều là những dây leo như dải lụa đen, chúng vươn từ dưới đất lên, quấn chặt lấy kẻ xấu số rồi kéo xuống lòng đất. Trong màn đêm, phiến lá xanh phát ra ánh sáng xanh lét nhàn nhạt đầy yêu dị, tên lính đánh thuê bị kéo đi ấy, không hiểu sao. Lại không hề có chút phản ứng nào. Tất cả đều đã tỉnh ngủ hẳn. Khi những tên lính đánh thuê khác vạch được đám dây leo đó ra, chúng phát hiện đồng bọn của mình đã chết từ đời nào rồi. tình hình tương tự cũng xảy ra với 4 tên lính đánh thuê ở 3 trại khác. Tất cả đều là những người bị thực vật ký sinh phải rạch mặt ra hồi sáng. Xoa Z kiểm tra xong, nói là mùi máu tanh dẫn dụ chúng đến. Y nhón tay nhặt một sợi dây leo lên, phát hiện ra chúng vẫn có kết cấu thực vật. Những sợi dây leo nay vặn vẹo, chui luồn dưới đất. Tốc độ di chuyển rất chậm, 1 phút chí nhích được chừng 10 cm. Song lại lẳng lặng không hề phát ra một tiếng động nào. Merkin ra lệnh đặt một cái xác xuống đất. Y muốn xem những dây leo này rốt cuộc đã lẳng lẽ kéo cả một người đi như thế nào. Dây leo vươn ra những xúc tu nhỏ xíu, không ngừng bò lên. Cuối cùng nó tìm thấy một khe hở nhỏ ở chỗ tiếp giáp giữa mũ bảo hộ và bộ quần áo liền thân. Bèn luồn qua chui vào khoang mũi nạn nhân, trực tiếp làm tê liệt trung khu thần kinh. Đầu mút sợi dây leo có đầu nhọn dạng lông, hiệu quả gây tê rất rõ rệt. Xoa Z lấy đầu nhọn đó đâm vào ngón tay, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì, song lại có máu rỉ ra. Sau đó, bọn Merkin lần theo dấu vết di rộng dưới đất, tìm thấy nơi xuất phát của những dây leo đó. Chúng quấn trên một thân cây khổng lồ, xác mấy tên lính đánh thuê xấu số đều bị treo ngược lên cây, dần dà sẽ thối rữa ra ở đấy, hóa thành chất dinh dưỡng để dây leo hấp thụ. Merkin đanh mặt lại nói, chúng ta phải nghĩ ra mới đúng, ba tang từng nói đến thứ này rồi. Mắc cũng sực nhớ ra, đây chính loài thực vật ban đêm giết chết người, treo tử thi lên cành cây trong câu chuyện của ba tang. Nếu đã biết ngọn nguồn và phương thức hành động của loài thực vật này rồi nghĩ cách đối phó cũng không khó. Đêm hôm ấy, không xảy ra sự kiện nào tương tự như vậy nữa. Ngày hôm sau, Merkin và Xoa Z chăm chú quan sát một khối nham thạch núi lửa cao chừng 3 mét. Hồi lâu vẫn lặng im không nói tiếng nào. Trên tầng bình đài này, những khối ỉ nham thạch núi lửa giống như vậy có ở khắp nơi. Sở dĩ khối đá này có thể khiến hai người bọn y trầm mặc không nói, là bởi bọn lính trinh sát phát hiện bên trên đó có khắc ký hiệu văn tự. Xoa Z nói, đây, hình như hơi giống chữ Latin thì phải. Merkin đáp, chữ Jun ở Bắc Âu, thời chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Đức từng sử dụng nó làm minh mã. Y ngây người nhìn hàng chữ ấy, nét mặt giờ khóc giờ cười. Mắc đứng bên cạnh không bỏ lỡ dịp xun xoe, ông chủ hiểu biết uyên bác quả, bên trên này viết cái gì vậy? Merkin chua chát nói, theo nghĩa bề nổi, thì có thể dịch thành, ai đó đã từng đến đây du lãm. Lời này vừa mới thốt ra, toàn bộ những người đứng bên cạnh Merkin đều đần thối mặt, nơi này là nơi nào chứ? Cả đám bọn họ không ai là không trải qua thập tử nhất sinh mới đặt chân đến được, thử hỏi ai lại có tâm thái đến đây du lịch, còn để lại những lời lẽ buồn nôn đến vậy. Và một ai, những hàng chữ này còn rất mới, có thể khẳng định, trong vòng mấy năm trở lại đây đã có người đi qua nơi này. Vậy thì Bạc Ba La thần miếu mà bọn họ hàng mong mỏi, có phải cũng đã bị người ta ghé qua rồi hay chăng? Chẳng trách Merkin hụt hẫng đến vậy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắng cay tự giễu. Nỗi bi ai của thao thú sư Xoa Z nói, những dấu vết này còn rất mới. Merkin dường như đã thoát ra khỏi tâm trạng khó chịu, tự an ủi mình, đã tới đây rồi, không tận mắt nhìn một lần, chết cũng không cam tâm được. Kha Phiêu đứng bên cạnh quan sát, thần tình phức tạp, thầm nhủ, người kia không hề nhắc đến, lẽ nào hắn gạt ta? Hay là cả hắn cũng không biết sự việc này? Nếu Bạc Ba La thần miếu đã bị dọn sạch, vậy thì ta trả giá lớn như vậy, rốt cuộc là vì cái gì đây? Mắc dè dặt lên tiếng, ông chủ, kẻ đó là ai vậy? Merkin ảo não lắc đầu, không biết, hắn không để lại tên, chỉ có một ký hiệu. Chắc là biệt hiệu gì đó. Y đổi giọng, nói với Xoa Z, nhắc đến tên mới nhớ thứ gì đã để lại dấu vết bên cạnh đó vậy. Sói à, Merkin muốn nói đến vết móng vuốt bên cạnh những văn tự ấy. Vết tích ấy nằm ở một bên của hàng chữ, trông như ký tên vào vậy. Xoa Z lắc đầu khẳng định chắc chắn, không phải, bàn chân sói không to thế được, liệu có phải là hổ hay sư tử không nhỉ? Trên trán Merkin xuất hiện những nếp nhăn sâu hõm, những văn tự kia tựa như được vũ khí sắc nhọn đục đi đục lại, còn dấu vết do móng vuốt để lại thì chỉ là một đường bén ngót. Xem ra con dã thú ấy có bàn chân vừa to vừa khỏe, móng vuốt còn sắc bén dị thường. Nhìn vị trí của chữ viết có thể đoán rằng, người để lại hàng chữ này phải cao ngang với y, hoặc thậm chí còn cao hơn một chút. Còn con quái thú kia hẳn cũng không thấp. Trong đầu Merkin phảng phất hiện lên một hình ảnh. Mấy năm trước, một người cao lớn dẫn theo một con quái thú cũng cao lớn chẳng kém, đi lang thang không mục đích trong cánh rừng này, đến lúc mệt nhoài, họ bèn dừng lại nghỉ chân dưới tảng đá lớn. Người kia bảo, chán quá, đánh dấu một cái ở đây nhé. Con quái thú gật gật đầu, giơ móng vuốt lên. Những ngày này, Trác Mộc Cường ba ở lại trong vương quốc sói. Nơi đó là một thế giới hoàn toàn mới lạ, tất cả đều phải nhận thức lại từ đầu. Từ khi trở về vương quốc, không rõ sói hai đã được sắp xếp đi đâu. Sói út không tìm được đàn của mình, được xếp cùng Trác Mộc Cường ba nhập vào một đàn sói khác. Đàn sói ấy có mười mấy con, thủ lĩnh là một con sói xám trán có đốm trắng. Sói út luôn đi bên Trác Mộc Cường ba, hơi giống hướng dẫn viên du lịch kèm phiên dịch viên, bởi dẫu sao thứ tiếng sói sừng sượng nửa sống nửa chín và kiểu khua chân múa tay kỳ lạ của A U Trang cũng chỉ có nó là nghe nhiều thấy nhiều nhất mà thôi. Được sói út và một con sói đen khác do chán trắng sắp xếp hướng dẫn, Trác Mộc Cường ba đã dần hiểu được hình thái xã hội của cả vương quốc, trong đó trường huấn luyện của loài sói đã để lại cho gã ấn tượng sâu sắc nhất. Mé tây trường huấn luyện là một bức tường có vô số lỗ nhỏ, hai mé nam bắc thì có vô vàn bức tượng, mỗi con sói tham gia huấn luyện đứng bên dưới một bức tượng, như đang ngắm nghía bức tượng, rồi thực hiện các động tác phản ứng khác nhau, bổ tới công kích, len lén áp sát, hay vòng ra sau đánh bọc hậu. Trác Mộc Cường ba quan sát thần thái và ánh mắt những con sói, cảm thấy mình hình dung nơi này là trường huấn luyện dường như có hơi sai lầm, có lẽ gọi đây là một khu vui chơi giải trí của lũ sói thì thích hợp hơn. Nhìn bọn sói làm đi làm lại các động tác không biết chán, lại nhìn sang cảnh những con sói đang chen chúc muốn vào và cả những con sói làm nhiệm vụ duy trì trật tự, rất dễ khiến người ta nghĩ đến công viên chật cứng người trong ngày nghỉ lễ. Khi Trác Mộc Cường ba quan sát kỹ những bức tượng Phật, gã lại bất giác ngây ra trong giây lát. Các bức tượng này khá giống nhau, điểm khác biệt duy nhất chính là cánh tay. Cánh tay của các pho tượng đang làm những động tác khác nhau, rõ ràng là lũ sói phản ứng dựa theo những động tác ấy. Trác Mộc Cường ba nhớ lại các động tác tay bọn gã từng đề cập đến khi thu thập những tư liệu cuối cùng. Gã còn dựa theo cách lý giải và trí tưởng tượng của mình để luyện tập nhiều lần, song rốt cuộc vẫn không đạt được hiệu quả như mong đợi. Lúc này, trông thấy lũ sói luyện tập với động tác tay của tượng Phật, đem so sánh ra, Trác Mộc Cường ba mới phát hiện sự thực không ngờ lại khác xa những gì mình tưởng tượng. Thủ thế của tượng Phật có lẽ là một loại động tác được gọi là thủ ấn. Vào thời kỳ đầu, có lẽ chỉ riêng tảng truyền Phật giáo mới có. Khi Trác Mộc Cường ba mô phỏng theo các thủ ấn ấy, gã lập tức bị lũ sói xung quanh bao vây, rõ ràng là đã coi gã như một pho tượng Phật rồi. Có lẽ, trong mắt lũ sói ở đây, những tượng Phật này chẳng khác nào chiếc tàu lượn siêu tốc trong công viên dưới mắt lũ trẻ con vậy, mới lạ, kích thích, lại vui nữa. Trác Mộc Cường ba bị ép làm huấn luyện viên mất nửa ngày, bản thân gã cũng đã luyện thuần thục từng động tác thủ ấn một. Vì pho tượng này có thể làm nhiều động tác khác nhau, nên bọn sói lại càng bám nhãng lấy gã, nhất quyết không chịu buông tha. Khó khăn lắm mới đến được chân bức tường ở mé tây, sói út ra hiệu bảo Trác Mộc Cường ba lắng tai nghe thật kỹ. Không lâu sau, gã đã nhận ra ngay. Thì ra, cứ cách một khoảng thời gian gió lại thổi qua những lỗ nhỏ trên tường, phát ra một âm thanh nào đó, khi giống tiếng sót chu, khi lại không giống lắm. Những con sói tập trung gần đấy, nghe theo âm thanh mà thực hiện các động tác khác nhau. Cuối cùng Trác Mộc Cường ba cũng đã hiểu ra, đây là một hình thức người qua ba sử dụng để huấn luyện, trao đổi với sói. Có một trường huấn luyện thế này thì dẫu bộ tộc qua ba có biến mất, những âm thanh và động tác tay ra lệnh cho sói hành động vẫn còn hiệu quả, bởi chúng đã hằn sâu vào trong ký ức của bọn sói ngay từ thuở nhỏ rồi. Trác Mộc Cường ba lần lượt lắng nghe, dù không thể phát ra những âm thanh ấy, gã cũng muốn hỉ ỉu từng âm thanh có ý nghĩa như thế nào. Dần dà gã phát hiện ra, dù động tác tay hay âm thanh, thì cùng đều là chỉ lệnh chiến đấu. Ngoài ra, cây sáo xương của gã vừa khéo có thể phát ra một loại trong những âm thanh nghe được ở đây. Trên tường còn có 3-4 lỗ vuông không phát ra tiếng gì, nhưng lũ sói vẫn liên tiếp thực hiện các động tác. Hiển nhiên là âm thanh phát ra từ những lỗ đó nằm ngoài tâm nghe được của tai người. Có lẽ sáo xương cũng phát ra được, hoặc giả người qua ba vẫn còn dụng cụ phát âm gì khác nữa. Ngoài ra, Trác Mộc Cường ba còn phát hiện được một đường biên giới khác của vương quốc sói. đó là một tảng đá lớn thoạt trông hết sức bình thường. Sói út dẫn gã đến đây, nói một tràng dài rất nghiêm túc, tóm lại là, bất luận thế nào, bọn chúng cũng sẽ không vượt qua ranh giới vô hình này. Còn về Tử Kỳ Lân, chắc Mộc Cường Ba đã dần dần từ bỏ ý định ban đầu của mình. Với địa vị trước mắt của gã, đừng nói là gặp được Tử Kỳ Lân, cho dù muốn đến gần tòa kim tự tháp kia gã cũng không đủ tư cách nữa. Ở vương quốc của loài sói này, mỗi ngày đều có những con sói tò mò quan sát gã, chỉ là những ánh nhìn ấy không đem đến cho gã cảm giác ưu việt giống như khi mọi ánh mắt của con người đều hướng về phía mình. Chủng tộc khác nhau, xã hội khác nhau, cuộc sống khác nhau, chỉ mang đến một áp lực khổng lồ chẳng thể gọi tên. Chắc Mộc Cường Ba thầm nghĩ, cha nói đúng thật, ngay từ đầu, mình đã đứng ở lập trường của nhân loại, xuất phát từ lợi ích của bản thân, chứ chưa từng một lần nghĩ đến cảm nhận của Tử Kỳ Lân bao giờ. Sau khi nhóm người của Merkin đi qua khối đá khắc hàng chữ vô vị kia, đêm hôm ấy đã xảy ra sự việc đáng sợ nhất từ khi chúng đến vùng đất này. Buổi tối, toàn bộ đám lính đánh thuê đều chuyển sang chế độ nhìn đêm, bởi ở trong rừng rậm mù mịt hơi nóng, nếu để chế độ quan sát bằng hồng ngoại, toàn bộ những gì nhìn thấy đều sẽ biến thành màu đỏ cả. Không rõ đợt tấn công bắt đầu từ lúc nào, hoặc giả, bọn lính đi tuần sớm đã bị triệt hạ, không kịp thông báo. Thứ tấn công bọn họ là một đàn sói lớn, phủ cỏ rác và cành cây lên mình ngụy trang, đột nhiên bao vây cả doanh trại, tấn công bọn lính đánh thuê. Cũng may, đám người này đều đã trải qua thử thách hiểm nguy trùng trùng của mấy ngày trước, giờ đây đi ngủ cũng đội mũ bảo hộ, mới không đến nỗi toàn quân bị tiêu diệt. Có điều, bị tập kích bất thình lình, nhất thời không thể tổ chức phản kích một cách hiệu quả. Đám lính đánh thuê chỉ biết người nào lo thân kẻ ấy, rối loạn như ong vỡ tổ. Đàn sói cực kỳ hung mãnh, vừa bổ tới là lập tức cào cấu cắn xé. Có điều, chiếc mũ bảo hộ trên đầu đám lính đánh thuê khiến lũ sói không tìm đâu ra nơi để đớp vào, còn áo chống đạn thì khó lòng bị móng vuốt xé rách. Nhưng đàn sói cũng nhanh chóng phát hiện ra điểm chí mạng của bọn lính đánh thuê. Mấy con cùng hợp tác, để một tên ngã lăn ra đất, rồi ra sức vừa lay vừa giật chỗ gần điểm tiếp giáp giữa mũ bảo hộ và cổ áo, chẳng mấy chốc đã giật tung được cái mũ chắc chắn đó ra. Liền sau đó là một tiếng kêu thảm thiết khiến người ta rợn hết tóc gáy. Gặp phải trận đột kích quá bất ngờ, bị ít nhất mấy trăm con sói vây công, Merkin và Khafiu không tổ chức đánh trả được. Điều duy nhất bọn y có thể làm chỉ là tụ tập thủ hạ, tìm nơi an toàn để phòng ngự. Cứ thế, đội ngũ lính đánh thuê của Merkin đã bị xé nát thành mấy nhóm, từng người tự lo tìm đường chạy thoát thân, chẳng ai kịp để ý đến người khác nữa. Theo lý, lẽ ra xoa rét phải phát huy được tác dụng rất lớn, những bình thuốc đuổi sói do y tự chế liên tiếp ném ra, nhưng ném một hồi y mới phát hiện, lũ sói này chẳng hề hấn gì trước thứ thuốc nước ấy, vẫn tiếp tục tấn công như thường, thậm chí còn hung hãn hơn cả lúc trước. Merkin khó khăn lắm mới tụ tập lại được khoảng hơn nửa nhân thủ, tổ chức lập lưới hỏa lực đan sen, bấy giờ mới tạm khống chế được cục diện. Trước màn lưới dày đặc được kết bằng súng đạn, dẫu đàn sói có ưu thế về tốc độ cũng không thể làm gì nổi. Lập tức có những tiếng rú thảm vang lên, lũ sói bắt đầu liên tiếp trúng đạn. Đợi khi đàn sói rút lui, lúc thu dọn chiến trường Merkin đếm được hơn 30 xác lính đánh thuê, hơn 30 xác sói. Không tìm thấy bất cứ con sói bị thương nào, chắc hẳn toàn bộ đều đã triệt thoái cả rồi. Ngoài ra, còn gần 100 người bị đàn sói lùa cho phải rời khỏi đội ngũ, không biết đã đi đâu, không thể liên lạc được. Bên cạnh Merkin giờ chỉ còn chừng 70-80 người. Chuyện này rõ ràng đã giáng một đòn nặng nề vào tất cả bọn chúng. Nơi đây không hề giống vùng đất, khắp nơi đều là vàng bạc châu bâu mà Merkin vẫn giao giảng. Ở một nơi dễ mất mạng thế này, ai muốn làm con tốt thí cho người khác chứ? Bọn lính đánh thuê đều thầm nghĩ, dù phải tan xác vì thuốc nổ gắn trên người cũng còn đỡ hơn bị bọn quái vật kia làm cho dở sống dở chết. Đúng vào thời điểm này, một tin tức kinh hoàng nhanh chóng lan truyền trong đám lính đánh thuê, lũ sói ấy là do Xoa Z dụ đến. Hình như y muốn lợi dụng đại quân động vật của mình, tiêu diệt tất cả mọi người ở đây. Xét lại những tình huống bọn lính đánh thuê gặp phải từ lúc vào rừng đến giờ, lũ động vật ấy đúng là chỉ tấn công bọn chúng, còn bọn Xoa Z và Merkin hoàn toàn không hề hấn gì, đặc biệt là chuyện xảy ra đêm trước. Nói thế nào thì Xoa Z cũng không thể tránh khỏi có can hệ. không phải y vẫn luôn gọi lũ sói đến đấy ư? Tại sao lại không gọi được con nào? Còn bảo cái gì mà hang sói vẫn còn xa, vậy lũ sói đêm trước ở trên trời rơi xuống chắc. Và lại, hành vi của Xoa Z đêm trước đã lọt vào mắt một số tên trong đám lính đánh thuê. Bình thuốc của y ném tới chỗ nào, chỗ đó liền bị tấn công dữ dội chưa từng thấy. Bọn sói ấy như thể bị uống thuốc kích thích vậy, bất chấp tất cả xông lên cắn xé. Đây chính là bằng chứng rành rành không thể chối cãi. Đám lính đánh thuê đa phần đều vào sinh ra tử cùng nhau, lăn lộn hết chiến trường này đến chiến trường khác. Chiến hữu của mình DA bị lũ sói giết hại, chúng làm sao chịu để yên cho Xoa Z? Còn Xoa Z có mục đích gì, làm vậy có lợi gì cho y, bọn chúng không cần biết, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến. Dù có bị Merkin cho nổ tan xác, thì cũng phải bắt tên quái nhân quanh năm suốt tháng che mặt ấy giải thích rõ ràng. Tại sao lại như vậy? Xoa Z ngồi trong lều bạt, bần thần nhìn đống bình thuốc, không tài nào hiểu nổi. Lũ sói đó không nghe theo lời triệu hoán của y thì thôi, sao ngay cả chất thuốc vốn dùng để xua đuổi chúng đi xa, lại khiến chúng tấn công càng điên cuồng hơn chứ? Toz xưa nay luôn hết sức tự tin với các loại thuốc mình chế ra, thứ mùi ấy có thể kích thích cực mạnh vào khứu giác của bọn sói, khiến chúng cảm thấy sợ hãi, bất an. Trong khoảng chu vi mấy chục mét chắc chắn là có hiệu quả. Nhưng đêm hôm qua, Xoa Z dơ một bình lên sát mũi hít thật mạnh, sau đó dùng các loại giấy sinh hóa kỷ ểm nghiệm lại, rốt cuộc cũng tìm ra đáp án. Những bình thuốc ấy đã bị người ta thay nhãn. Toàn thân Xoa Z lạnh buốt. Trước khi gặp phải lũ sói, y không hề tùy tiện sử dụng những bình thuốc này. Dẫu sao đây cũng là dạng vật chất bay hơi, mỗi lần mở ra hao hụt đi một chút. Ai đã đổi nhãn dán trên các bình thuốc? Nhất định là một kẻ thường xuyên tiếp cận được với y. Người này vừa táo tợn lại vừa cẩn mật, có thể nhìn ra những sơ hở hết sức nhỏ, lại có hiểu biết nhất định đối với các loại thuốc nước mà y chế ra nữa. Cuối cùng, Xoa Z cũng nhớ ra một người. Nhạc Dương. Chỉ Nhạc Dương mới có thời gian và cơ hội làm như vậy, và lại Nhạc Dương cũng hiểu biết về các loại thuốc nước này. Vì Nhạc Dương thường xuyên hỏi han, còn y thì đã coi người thanh niên ấy như một hạt giống có thể bồi dưỡng, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ta có thể làm vậy. Nhưng Nhạc Dương làm vậy có mục đích gì? Đến giờ Xoa Z vẫn chưa rõ lắm. Không sai, đây chính là quả mìn thứ hai Nhạc Dương chôn lại trong đội ngũ của Merkin. Từ khi phát hiện ra Merkin lợi dụng thiết bị dẫn nổ trên trang phục để khống chế đám lính đánh thuê, anh đã động tay động chân, khiến một tên lính đánh thuê bị nổ banh xác, kích động mâu thuẫn giữa Merkin và bọn thuộc hạ. Còn Xoa Z, hiển nhiên đây chính là người duy nhất có thể khống chế động vật trong nhóm Merkin. Nếu nơi bọn họ đến có rất nhiều động vật, vậy thì năng lực của Xoa Z tuyệt đối không thua gì uy lực của toàn bộ đám lính đánh thuê cộng lại. Vĩnh viễn không thể đối đầu với thao thú sư trong rừng rậm nguyên sinh đầy rẫy các loài động vật hoang dã. Lời cảnh cáo ấy, Nhạc Dương chưa bao giờ quên, mà vùng đất trong lời kể của Ba Tang, sao có thể vắng bóng động vật hoang dã cho được. Nhạc Dương vẫn luôn coi Xoa Z là mối uy hiếp đáng sợ nhất, thậm chí mức độ nguy hiểm của con người này còn cao hơn cả đám lính đánh thuê kia nữa. Nhưng khác với bọn lính đánh thuê, quan hệ giữa Merkin và Xoa Z không tầm thường, Nhạc Dương không thể gợi hiềm khích chia rẽ hai con người này được. Điều duy nhất anh có thể làm, chính là để Xoa Z nhầm lẫn mà thất bại, đồng thời lợi dụng ác cảm của bọn lính đánh thuê với Xoa Z. Và lại, anh còn có một trở thủ rất đắc lực. Sự bất mãn của Mark đối với Xoa Z đã không còn chôn sâu trong lòng nữa, mà lộ ra hết sức rõ rệt. Nhạc Dương tin rằng Mark sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để khiến Xoa Z phải khốn đốn. Bởi nếu không có Xoa Z, địa vị của hắn trước mặt ông chủ sẽ được nâng lên một bậc. Đây chính là nguyên nhân tại sao Nhạc Dương dặn chắc Mộc Cường nhất định phải chờ đợi. Xoa Z vừa đoán một à Nhạc Dương làm việc đó, còn chưa kịp hiểu lý do tại sao, thì cửa lều đã bị giật tung. Merkin đứng bên ngoài, nét mặt đượm vẻ do dự pha lẫn nghi hoặc. Sau lưng y là đám lính đánh thuê ánh mắt đỏ ngầu, bộ dạng hung hăng như sắp nổi điên. Merkin cũng không biết phải làm sao, từ khi nhìn thấy mấy chục xác lính đánh thuê đêm qua, y đã biết chuyện này không thể nào kết thúc êm đẹp được nữa. Y buộc phải đưa ra quyết định sớm hơn một bước, cần phải lựa chọn giữa Xoa Z và bọn lính đánh thuê. Sau khi cân nhắc lợi hại, cuối cùng Merkin nhanh chóng đưa ra quyết định, Xoa Z có thể đối phó với động vật, bọn lính đánh thuê cũng có thể, bọn lính đánh thuê có thể vận chuyển báu vật trong bạc ba la thần miếu ra ngoài, nhưng Xoa Z thì không. Xoa Z là chiến hữu của y, còn bọn lính đánh thuê là đám người bị y dùng thuốc nổ gắn trên áo chống đạn khống chế. Có điều nếu cứ nhất quyết giữ Xoa Z lại, rất có thể bọn chúng sẽ bất chấp bị nổ tung mà nhao lên tấn công y và Xoa Z. Và còn một nguyên nhân quan trọng nhất là, Merkin bắt đầu nghi ngờ Xoa Z rồi. Trong suy nghĩ của y, dường như Xoa Z đã quá nôn nóng muốn loại trừ một bộ phận lính đánh thuê cho sớm, để ở nơi đầy rẫy sinh vật hoang dã hoành hành này, Merkin y chỉ có thể dựa dẫm vào một mình Xoa Z mà thôi. Mà đêm trước, hành vi của Xoa Z lại càng trắng trợn hơn nữa. Bởi vậy, tuy trực giác mách bảo Merkin rằng hành vi của Xoa Z vẫn còn có thể bàn thảo lại, nhưng y không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Chuyện này cần phải giải quyết càng sớm càng tốt, trước khi lũ lính đánh thuê kia không kiềm chế được mà nổi loạn. Càn, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Merkin chau mày nhìn Xoa Z chằm chằm. Bọn lính đánh thuê sau lưng y đều giương súng nhằm vào tên thao thú sư. Chỉ cần y hơi có hành động khác lạ, chúng sẽ không hề do dự mà nã đạn ngay tức thì không cần đợi Merkin ra lệnh. Nghe thấy câu hỏi ấy của Merkin, Xoa Z lập tức hiểu ra tại sao Nhạc Dương lại làm như vậy. Song lúc này đã không còn cơ hội để vãn hồi thế cục nữa rồi. Merkin không hề yêu cầu y giải thích, mà nhận định luôn rằng hành vi ấy của y là có âm mưu, có kế hoạch từ trước. Nghĩa là cái chết của tất cả bọn lính đánh thuê trong mấy ngày nay, y đều phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhạc Dương, quả nhiên không hổ là Nhạc Dương. Xoa Z chua chát thầm nghĩ, lúc này giải thích gì cũng vô dụng rồi, mà giải thích làm sao đây? Nhạc Dương đã biến mất một thời gian dài, những sự việc xảy ra sau khi vượt qua bức tường ấy chẳng còn can hệ gì đến cậu ta nữa. Điều khiến Xoa Z chua chát hơn cả chính là Merkin chọn một đám lính đánh thuê không hề quen biết mà từ bỏ người bạn già nhiều năm cùng y kề vai tác chiến này. Không phải vì lời mời thành khẩn của Merkin, đời nào y lại tới nơi này chứ? Không ngờ đối phương thậm chí còn không cho y cơ hội giải thích. Ngược lại còn tìm y làm con dê thế tội. Chuyện này nằm cả trong tính toán của anh rồi phải không? Merkin, anh giỏi lắm. Xoa Z rít mấy chữ qua kẽ răng nghiến chặt. Cách cách cách. Xung quanh lập tức vang lên tiếng mở chốt an toàn. Đúng lúc ấy, Merkin thình lình đưa tay ngăn đám lính đánh thuê ở sau lưng lại. Ông chủ, Mark đứng bên cạnh nôn nóng nhắc nhở, nếu lúc này vẫn còn một mực bảo vệ Xoa Z, thì đúng là ông chủ hẳn phát điên rồi, chính bản thân hắn cũng sẽ xúi quẩy theo hai người này luôn. Anh ấy đi. Merkin đột nhiên buông một câu khiến Mark dùng mình sợ hãi. Ông chủ, Mark cơ hồ đã cuống đến sắp bật khóc, vẻ mặt rầu rĩ hết sức. Ngay cả Trác Mộc Cường ba tao còn thả đi được, chẳng lẽ Càn lại không thể sao? Merkin dường như đã hạ quyết tâm. Bọn lính đánh thuê đứng xung quanh không nói gì, nhưng không tên nào buông súng xuống. Áp lực vô hình từ bốn phía mỗi lúc một thêm nặng nề, tất cả căng ra như thể đã hóa đá. Trong mắt Mắc đảo liên hồi kỳ trận, tựa như đang tìm đường bỏ chạy nếu chẳng may xảy ra nổ súng. Còn Kha Phiêu, y và đám lính đánh thuê thủ hạ đứng về cùng một chiến tuyến. Để anh ấy đi. Merkin đột nhiên gầm lên một tiếng, sát khí hừng hực tỏa ra khắp châu thân, không ngờ lại đè nén được áp lực vô hình hình thành bởi cả đám người lăm lăm súng ống sau lưng xuống. Bọn lính đánh thuê dường như cũng ý thức được, người đàn ông đang đứng trước mắt này chính là kẻ nắm quyền sinh sát đối với mình. Xoa Z chậm chậm đứng lên, họng súng của bọn lính đánh thuê dịch chuyển theo y, song không ai nổ súng. Lúc này, Merkin lại buông một câu nữa, nhưng anh không được mang theo bất cứ thứ gì. Y cũng nhượng bộ bọn lính đánh thuê sau lưng một chút. Với sự hiểu biết của y về Xoa Z, Merkin đương nhiên biết rõ một thao thú sư toàn thân trần trùng trục sẽ rơi vào tình cảnh như thế nào. Tuy không đến nỗi chết ngay tại chỗ, song cũng chẳng cách cái chết một á bao. Câu nói của Merkin vừa dứt, Xoa Z chậm chậm gỡ cái mũ đen luôn trùm trên đầu xuống, để lộ gương mặt ghê rợn, nát bươm như bị côn trùng cắn xé. Bọn lính đánh thuê bấy giờ mới biết, trước giờ bên cạnh mình vẫn có một con quái vật đáng sợ đến nhường này. Cả bọn đều không kìm được khẽ lùi về sau nửa bước. Ngay cả Mắc, dẫu đã từng thấy gương mặt thật của Xoa Z, cũng bị bầu không khí kỳ dị xung quanh ảnh hưởng. Hắn cúi gằm mặt xuống, gắng hết sức nấp sau lưng Merkin, như muốn rụt đầu và tứ chi vào trong cơ thể. Dẫu sao thì kẻ khích động đám lính đánh thuê này. Cái miệng trên gương mặt quái vật đó khẽ nhếch lên, lộ hàm răng trắng và nhọn hoắt, gằn giọng nói từng chữ một, anh sẽ hối hận đấy. Kha Phiêu đứng bên thì thầm bảo Merkin, làm vậy là thả hổ về rừng. Song Merkin đã ngang cánh tay ngắt lời y, biểu thị quyết tâm của mình. Xoa rét chậm chậm cởi bỏ áo ngoài. Trong khu rừng rậm vừa ấm vừa nóng này, y cũng không mặc nhiều áo lắm, vì vậy lập tức lộ ra thân thể bên dưới lớp áo choàng rộng thùng thình. Đó đâu phải thân thể con người chứ, toàn thân chi chít những con giun ngoằn ngoèo màu đỏ thịt, từ trên xuống dưới, không có lấy một mảnh da lành lặn. Bọn lính đánh thuê trông thấy cảnh tượng ấy, lại lùi thêm nửa bước nữa. Mắc run lên, thầm nhủ, lẽ nào, đây là cái giá phải trả để trở thành thao thú sư. Y đứng khá gần, có thể thấy rõ những vết thương trên da đều là vết tích bị các loại động vật khác nhau cắn xé. Xoa rét cởi hết y phục trên người, cả quần lót cũng không để lại, cứ vậy đứng lõa lồ. Sau đó liếc nhìn Merkin một cái đầy khinh miệt, sải chân bước về phía đám lính đánh thuê. Các người không xứng đáng kết bè với ta, mãng xà xám này trở về rừng sâu thuộc về ta đây. Xoa rét bước tới đâu, bọn lính đánh thuê tránh ra nhường đường tới đó, bọn chúng không hiểu nổi, tổn thương đến mức nào mới có thể biến một con người thành ra như thế, có nổ súng hay không? Đi như vậy vào trong rừng rậm, có khác gì tự đâm đầu vào cõi chết đâu. Bởi thế, bọn chúng chỉ trầm mặc. Bóng dáng xoa rét nhanh chóng biến mất sau một thân cây cổ thụ khổng lồ. Liền ngay sau đó, tiếng gầm giận dữ của y vẳng lại. Merkin, anh giỏi một ấm. Mặc dù Merkin rất trấn tĩnh, song không khỏi giật nảy mình vì tiếng gầm bao hàm cả phẫn nộ và oán hận ấy của xoa rét. Cánh tay hơi run run, nhưng y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng hạ lệnh. Tất cả, thu thập hành trang, xuất phát. Khi y bỏ đi, không cần Merkin ra lệnh, bọn lính đánh thuê đã ào lên đập nát tất cả những gì xoa rét phải ỷ vất vả mới thu thập được.